Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, Bác Dã nhiều man yêu, Thanh Khâu nhiều chân dài. Theo Ngô Vọng yêu cầu, hết thảy nghi thức hoan nghênh giản lược, ngàn người đội xe vừa đuổi tới biên cảnh đại doanh, Ngô Vọng không có nghỉ chân. Lập tức dùng đặc sứ danh nghĩa triệu tập các bộ tướng lĩnh đến đây thương nghị thiên hồ tộc sự tình. Trong lều lớn, Ngô Vọng ngồi tại ở giữa trên ghế ngồi, có chút nhắm mắt, dường như tại dưỡng thần. Một tên danh tướng lĩnh từ trong màn đêm chạy nhanh đến, nghiệm minh thân phận sau liên tiếp đi vào, ngồi ở đối ứng vị trí. Những tướng lãnh này đều tại tò mò đánh giá chủ tọa bên trên thân ảnh. Có người cố ý thả ra cảnh giới của mình uy áp. Cũng có người bắt đầu suy nghĩ một chút xảo trá vấn đề. Không khác, các vị tướng quân trên võ đạo phần lớn có chỗ thành tích. Bọn hắn tất nhiên là hội sẽ tuân theo thần linh đặc sứ mệnh lệnh. Nhưng ở phương diện khác, cũng là muốn lập xuống điểm chính mình uy thế. Không bao lâu, nghị sự trong đại trướng liền thành võ đế cảnh các tướng lĩnh, điểm tướng đài. Xuân Loan ôm cánh tay đứng tại Ngô Vọng sau lưng, đáy mắt mang theo vài phần lo lắng. Mặc dù nàng trong quân đội cũng coi như được hoan nghênh, nhưng vũ phu bọn họ thế giới liền là đơn thuần như vậy. Hoặc là dựa vào lực lượng chinh phục bọn hắn, hoặc là liền là dựa vào trí tuệ đùa nghịch bọn hắn. Không phải vậy bọn hắn liền hội biểu hiện ra tự thân kiệt ngạo kia mặt. Sau đó, chính mình vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp cho sư đệ chống đỡ chàng tử. Đáng tiếc chính mình còn không có võ đế cảnh, bằng không thì cũng có thể có chút lực ảnh hưởng. Khục. Cái này quen thuộc tiếng ho khan vang lên lần nữa. Mạnh Tường Lân chủ động đứng dậy, nói: "Đặc sứ đại nhân, người đến không sai biệt lắm, còn có mấy cái khá xa đại doanh, cũng hẳn là phó tướng tới. Chủ tướng không thể cách danh quá xa. Bắt đầu đi." Ngô Vọng bình tĩnh tiếng nói truyền đến, mở hai mắt ra về sau, rất tự nhiên đảo mắt một vòng. Chúng tướng lập tức đã nhận ra một loại áp lực vô hình. Áp lực này để bọn hắn có chút kinh ngạc, nhưng hoảng thần thời gian, như vậy áp lực đã lặng yên biến mất. Ngô Vọng ám đạo nguy hiểm thật. Như vậy trường hợp, cảnh tượng như vậy, kém chút tựu đã thức tỉnh thiên đế cơ bắp ký ức. Mạnh Tường Lân nhỏ giọng nói: "Đặc sứ đại nhân, thế nào?" Gặp Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn đến, Mạnh Tường Lân đầu tiên là lúng túng cười một tiếng, tựa hồ là muốn cho Ngô Vọng quên trước đó hai người bọn họ phát sinh nói chuyện. Ngô Vọng bên miệng lộ ra ôn hòa mỉm cười, biểu thị chính mình hội sẽ quý trọng đoạn này thú vị kinh lịch. Mạnh Tường Lân nói: "Đặc sứ đại nhân, ta trước giảng vài câu cho mọi người giới thiệu ngài, đa tạ Mạnh tướng quân." "Việc nhỏ, Mạnh." Tường Lân cười đáp lời, xoay người lại, đối với mấy cái này lão bằng hữu chắp tay một cái. Hắn hắng giọng, mở miệng liền là một câu: "Các vị, thiên hồ tộc gần đây nhiều lần làm loạn, có thể dùng biên cảnh bất an, tai họa không ít thành trấn." Ngô Vọng nhắc nhở: "Mạnh tướng quân, nói đơn giản một chút." "Tốt, ta nói đơn giản một chút." Mạnh Tường Lân hơi châm trước, cất cao giọng nói: "Đặc sứ đại nhân đến, liền là chính nghĩa đến rồi. Đặc sứ đại nhân đến, liền là Lưu Ly thần đại nhân đến rồi. Thần tự viện cho mệnh lệnh các vị chắc hẳn đều nghe được. Đặc sứ đại nhân lần này tới, toàn quyền xử trí có quan hệ thiên hồ tộc sự tình. Đều quân nhu cực lực phối hợp. Đặc sứ đại nhân chi mệnh, liền là thần tự viện chi quân lệnh." Nói xong, Mạnh Tường Lân chắp tay một cái, đi đến một bên bàn thấp sau nhập tọa, cũng là đầy đủ giản lược. Các tướng quân hoặc là mỉm cười gật đầu, hoặc là châu đầu kề tai nói gì đó. "Chư vị tướng quân." Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đối bốn phía những này thân ảnh thực hiện một điểm lực áp bách. Lều lớn bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng Ngô Vọng cũng không sốt ruột mở miệng, chỉ là để phần này yên tĩnh tiếp tục kéo dài, mãi cho đến có tướng quân bất an chuyển cái mông: "Ta niên kỷ còn thấp, có thể trở thành đặc sứ, đều là Lưu Ly thần đại nhân thiên vị, Ta tra được, Thiên Hồ tộc thời cổ được xưng là Thanh Khâu cổ quốc. Từ viễn cổ thần chiến trước đó liền là đại tộc. Bây giờ tại chúng ta lưu ly giới cảnh nội cái này một chi. Chỉ là tại rất nhiều trong thần giới rất nhỏ nhất mạch. Cách chúng ta lưu ly giới đại khái bên ngoài 3 vạn dặm. Có một chỗ thần giới. Như cũ dùng Thanh Khâu vi danh. Nơi đó có mấy trăm vạn Thiên Hồ tộc. Cùng Thiên Hồ tộc quan hệ mật thiết mấy cái dị tộc đại tộc. Ta nghĩ, thần đại nhân phái ta đến đây nơi đây xử trí chuyện này. Liền là cân nhắc đến tình hình như vậy. Nếu là chúng ta tùy tiện đuổi những này Thiên Hồ tộc. Sẽ hay không bị cái khác thần giới cùng cái khác thần linh khiêu khích. Tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Thương tới toàn bộ võ thần giới thanh danh. Ngô Vọng lời nói rơi xuống. Chúng tướng phần lớn thay đổi sắc mặt. Thiên Hồ tộc đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tất nhiên là lòng dạ biết rõ. Nhưng Ngô Vọng nói cái góc độ này. Bọn hắn trước đây thật đúng là đều không có cân nhắc qua. Khu trục Thiên Hồ tộc. Có khả năng thu nhận cái khác thần giới kháng nghị. Có khả năng lại có cây độc võ thần giới thanh danh. Từ đó dẫn phát thần linh đối bọn hắn những người tu hành này bất mãn. Cái này các tướng quân lập tức ngồi không yên. Mọi người đều biết, chuyện nhà mình phần lớn đều không gọi sự tình. Liên lụy đến người khác sự tình. Kia lập mã nghiêm trọng hơn 10 lần. Tự cùng khi còn bé luôn cảm thấy, người khác cơm so sánh hương, không sai biệt lắm một cái đạo lý. Ngô Vọng quan sát đến các vị tướng quân phản ứng. Đáy lòng một trận cười thầm. Bước đầu lực ảnh hưởng cùng sức thuyết phục. Cứ như vậy xây dựng đi lên. Các vị tướng quân, ta muốn nghe xem các ngươi liên quan tới Thiên Hồ tộc đánh giá. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Toàn bộ lưu ly giới. Hiểu rõ nhất hồ tộc hơn 20 người. Đều đã ngồi ở nơi đây. Các ngươi là liên quan tới Thiên Hồ tộc người trong nghề. Là đạo này quyền uy. Ta tới nơi đây lúc. Lưu ly thần đại nhân tự dặn dò qua ta. Để cho ta nhìn nhiều. Nghe nhiều. Tôn trọng các vị tướng quân ý kiến. Các vị tướng quân còn xin cho ta một cái lời chắc chắn. Thiên Hồ tộc phải chăng có đáng giá đuổi tội nghiệt. Cùng. Thiên Hồ tộc tồn tại. Đối lưu ly giới có ý nghĩa gì? Chúng tướng nghe vậy sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Riêng phần mình châm trước. Ngô Vọng phía sau. Xuân Loan cũng không tự giác bắt đầu suy tư Ngô Vọng nói lên vấn đề. Nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Mắt nhìn tiểu sư đệ bóng lưng. Cái này khống chàng bất quá là mấy câu. Tiểu sư đệ đã xác lập tự thân tại cái này trong lều lớn địa vị. Chúng tướng trước đây bài ngoại chi ý. Muốn lập xuống ngựa uy chi ý. Đều đã giữa bất chi bất giác biến mất không thấy gì nữa. Đây coi là cái gì mị lực cá nhân vẫn là nói. Tiểu sư đệ là trời sinh tướng lĩnh. Đều không cần học không cần luyện. Tự nhiên mà vậy liền có thể trở thành một vị người lãnh đạo. Xuân Loan liên tưởng đến chính mình lần này nhìn thấy tiểu sư đệ sau xuất hiện từng màn tình hình. Băng Vân Kình ra ngoài gặp nhau. Điều binh tướng ngàn dặm gấp rút tiếp viện hồi trở lại Long Cốc hai phiên huyết chiến. Trong đại trướng ba nói thảnh thơi. Tiểu sư đệ không khỏi cũng quá. Quá Xuân Loan nhất thời lại tìm không thấy hình dung Ngô Vọng lời nói. Chỉ cảm thấy quá hoang đường. Cùng nhân sinh của mình quá yếu ớt. 17-18 tuổi thời điểm ngày ngày đều muốn gả cái đẹp trai một chút nam nhân. Có vị lão tướng mở miệng. Tại chúng ta thả ra vật tư không đủ. Muốn khu trục Thiên Hồ tộc lưu Thiên Hồ tộc thổ địa trước đó. Thiên Hồ tộc một mực cùng biên cảnh tướng sĩ 10 phần hài hòa. Lẫn nhau hỗ trợ sự tình thường có phát sinh. Một người mở miệng. Mọi người tất nhiên là mở ra nói hộp. Thiên Hồ tộc cũng không cấm cùng nhân tộc ta thông hôn. Bọn hắn cũng không ít nam tử. Nữ tử tại võ thần giới xông xáo. Gả ra ngoài không ít. Cưới trở về cũng không ít. Đã từng có đoạn thời gian. Thiên Hồ tộc thiếu nữ rất thụ những cái kia quan to quý tộc hoan nghênh. Thường xuyên bị quyền quý thu nhập hậu viện làm thị nữ. Phụng dưỡng giường duy. Về sau bởi vì Thiên Hồ tộc đối với cái này bất mãn. Việc này cũng bị thần tự viện mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Thiên Hồ tộc đối chúng ta lưu ly giới. Không có đặc thù cống hiến. Nhưng cũng không có gì chỗ hại. Kỳ thật giống như các nàng không có cặp kia tai nhọn. Kia đuôi cáo. cùng nhân tộc có gì khác? Ngô Vọng tử tế nghe lấy. Những tướng quân này kỳ thật coi như đúng trọng tâm. Khu trục thiên hồ tộc sự tình. Là thần tự viện tại 12 giới thi đấu liên tiếp thất bại điều kiện tiên quyết. Chế định ra làm dịu lưu ly giới bản thân áp lực cử động. Là thần tự viện trước cho thiên hồ tộc tạo áp lực. Kích động ra thiên hồ tộc phản kháng. Thậm chí, thiên hồ tộc bên trong có không ít cấp tiến phần tử. Có khả năng liền là thần tự viện phía sau duy trì. Sự tình liền là đơn giản như vậy. Chính mình tới mục đích lại là cái gì? Ngô Vọng cẩn thận suy tư. Hắn ý đồ lý giải lưu ly thần ý tứ. Nhưng lưu ly thần ý tứ nhưng thật ra là không có gì hay. Vị này nữ thần đối lưu ly giới cũng không quá để tâm. Chính mình cái này đặc sứ cuối cùng chỉ là võ thần an bài thôi. Võ thần lại muốn làm cái gì theo võ thần góc độ mà nói. Tự nhiên là không muốn võ thần giới thanh danh bị hao tổn. Nhưng bây giờ, thiên hồ tộc cùng nhân tộc chi gian đã thành đối lập chi thế. Đem bọn hắn trấn an, lưu lại, cũng chưa hẳn liền là chuyện tốt. Các loại, chờ, chúng tướng giảng thuật xong. Ngô Vọng ngồi trên ghế ngồi lâm vào suy tư. Xuân Loan nói, đặc sứ đại nhân, các vị tướng quân không nên lâu cách doanh địa. Ngô Vọng hỏi, trong quân có thể uống rượu nếu là chút ít, chưa chắc không thể. Thỉnh cầu sư tỷ cầm chút ít rượu đến. Ta kính các vị tiền bối mấy chén. Đêm hôm khuya khoát để các vị chạy chuyến này. Chúng tướng tất nhiên là minh bạch lời này ý tứ. Liền vội vàng đứng lên nói bận rộn quân vụ. Cùng Ngô Vọng chào sau hẹn nhau rời đi. Ngô Vọng cũng không phải cố ý trục khách. Thật sự là lười đi lăn lộn lưu ly giới những này giới. Đợi chúng tướng rời đi về sau. Theo Ngô Vọng mà đến kia mấy tên thần tự viện võ đế cảnh cao thủ đi vào. Trước đây cùng Xuân Loan cùng nhau ra ngoài tham dự hồi trở lại Long Cốc chi chiến các vị tướng. Quân cũng lưu lại, Ngô Vọng tất nhiên là sẽ không để cho bọn hắn một chuyến tay không. Lần này giống như có thể lập công. Bọn hắn tất nhiên là có một phần công lao. Xuân Loan cũng đi đến một bên bàn thấp, đại đại liệt liệt ngồi xuống. Lại để cho binh vệ đưa tới giải khát rượu trái cây. Bổ sung thể lực thịt nướng. Ăn uống chính là võ giả hàng đầu đại sự. Xuân Loan hỏi. Đặc sứ đại nhân. Việc này ngài chuẩn bị xử trí như thế nào chưa nghĩ ra. Ngô Vọng sách âm thanh. Mạnh Tường Lân hỏi. Kia. Chúng ta lưu ly thần đại nhân lại là cái gì ý tứ? Vấn đề ngay tại ở. Lưu ly thần đại nhân không có nói cho ta. Nàng là có ý gì? Ngô Vọng hướng về sau ngồi liệt tại cái này chiếc ghế bên trong. Cái kia còn mang theo vài phần ngây ngô tuổi trẻ khuôn mặt bên trên. Viết đầy sinh hoạt đối với hắn ma luyện. Bất kể như thế nào, lưu ly thần đại nhân phái ta tới. Tất nhiên là muốn cho ta thích đáng xử trí việc này. Ta cũng không thể để cho đại nhân thất vọng. Trời sáng ta liền đi thiên hồ tộc tộc địa. Các vị giúp ta đem thanh thế tạo. Tại các nơi tiên dương ta đã đến nơi đây, mang theo lưu ly thần đại nhân ý chỉ, cũng công khai nói cho bọn hắn, ta muốn vào ngày mai giữa trưa, dẫn đội tiến đến thiên hồ tộc tộc địa, cũng độc thân tiến vào thiên hồ tộc bên trong. Độc thân, Xuân Loan mắt hạnh trợn tròn, ngươi làm gì ngươi không biết thiên hồ tộc bên trong xuất hiện hai loại thanh âm, chia làm hai cái tranh chấp không nghỉ phe phái. Trong bọn họ cấp tiến người cũng bắt đầu chủ động tập sát chúng ta lính tuần tra vệ. Người đi lại có thể thế nào cực bọn hắn không giết vị thành niên nhân tộc ấu tể. Ngô Vọng suy. Cười một tiếng. Đại sư tỷ nói chuyện thật có ý tứ. Ta là muốn cho bọn hắn một cái cơ hội. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Sở dĩ ta muốn các ngươi làm ra thanh thế. Các ngươi làm thanh thế càng lớn. Ta tự càng an toàn. Tới thời điểm ta làm điều tra, thiên hồ tộc có cái đặc điểm, bọn hắn thờ phụng hồ thần, tu có thiên hồ bí pháp, trong tộc cường giả đều có thiên hồ thủ hộ, thiên hồ đâu, dùng số đuôi nhiều ít đến luận thực lực mạnh yếu, cửu vĩ thiên hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nghe nói có thể cùng thần linh xoay cổ tay, cái này một chi thiên hồ tộc thực lực không biết, vạn nhất bọn hắn trong tộc có thể thức tỉnh tám đuôi phía trên tuổi trẻ thiên hồ. Cái kia chính là 12 giới thi đấu bảo hộ. Chúng ta khu trục bọn hắn. chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn, mọi người cùng nhau thân hình ngửa ra sau. Đại nhân, Mạnh Tường Lân hỏi, thiên hồ tộc kỳ thật rất ít cùng chúng ta giao lưu. Ta có thể mạo muội hỏi một câu. Ngài ở đâu làm điều tra sao, Ngô Vọng? Tại thiên đạo, không nên coi thường Lưu Ly Thành các vị các lão nhân. Ngô Vọng lộ ra một cái giữ kín như bưng biểu lộ. Mọi người cái hiểu cái không? Nhưng lại đều cảm thấy mình đã hiểu chút gì. Cao không kia đóa vân thượng. Võ thần mặc dù đã rời đi. Nhưng Lưu Ly Thần tuân theo võ thần đại nhân mệnh lệnh. Như cũ tại không trung tung bay. Bảo vệ tại Ngô Vọng đỉnh đầu. Giờ phút này, Lưu Ly Thần cũng không mở ra vân kính xem Ngô Vọng. Chỉ là nghe trong lều lớn thanh âm. Nàng cũng không phải cuồng nhìn lén. Tiểu Kim Vi tại sắp xếp của nàng dưới. Ngay tại bên cạnh ngồi xuống tu hành. Nàng đã mượn như vậy cơ hội. Bắt đầu truyền thụ Kim Vi một chút thần thuật. Lưu Ly Thần cũng không tính giáo Kim Vi võ đạo. Bởi vì chính nàng đều không am hiểu võ đạo. Nàng bồi dưỡng Kim Vi. Liền là theo bồi dưỡng cao giai thần tướng đường lối. Cho thần lực, cho thần thuật, cho võ kỹ. Thuận tiện lại cho điểm bảo vật tự đầy đủ. Dù sao, toàn bộ Lưu Ly giới vô số tuế nguyệt cung cấp cho nàng rất nhiều tín niệm chi lực. Như vậy tín niệm chi lực chuyển đổi thành thần lực. Lưu Ly cây thần vốn không có tác dụng. Tự thân tăng lên sớm đã đến hạn mức cao nhất. Minh Khanh tên kia, Lưu Ly thần đáy lòng nổi lên một tên mặc hắc sa váy vũ mị nữ thần. Khóe miệng có chút cong lên. Liền thuần khiết chi thần đều không phải. Còn muốn nhúng chàm võ thần đại nhân. Võ thần đại nhân làm sao lại coi trọng ngươi, Lưu Ly thần híp mắt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Ngồi tại võ thần đại nhân trước đây ngồi qua vân trên ghế. Mười phần say mê, ngày thứ hai, tới gần giữa trưa, Lưu Ly giới tây nam biên cảnh phụ cận trống trận không ngớt. Rất nhiều binh tướng nhận được điều lệnh, hướng biên cảnh bên trong thiên hồ tộc tộc địa vây quanh mà đi. Rất có hôm nay liền muốn khai chiến quét sạch thiên hồ tộc tư thế. Từng vị võ đế cảnh võ giả xuất nhập biên cảnh các nơi. Hiển lộ tự thân khí tức. Đối thiên hồ tộc thực hiện lấy áp lực. Thiên hồ tộc tộc địa là tại một mảnh rộng lớn xâm lâm bên trong. Lưu Ly giới nhân tộc đại quân tự lái đến vùng rừng rậm này từ phía phương vị. Giờ phút này từ đằng xa nhìn ra xa. Kia trong rừng phảng phất tiềm ẩn vô số hung thú. Tản ra khí tức nguy hiểm. Sư đệ, người thật muốn một người đi. Thanh Loan vẫn ý đồ khuyên Ngô Vọng từ bỏ ý tưởng như vậy. Tối thiểu nhất, người mang lên sư tỷ. Nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta liền dứt khoát cùng ngươi tại kia. Xuống dưới chủ động cùng lão sư giải thích. Một bên Mạnh Tường Lân nói, ta cũng cùng ngươi. Sư tỷ yên tâm liền tốt. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Thiên hồ tộc so với chúng ta càng khát vọng hòa bình. Ta đã cho bọn hắn vừa giữa trưa. Giống như còn làm không tốt bố trí. Ép không được những cái kia cấp tiến người. Vậy hôm nay trực tiếp khai chiến cũng chưa hẳn không thể. Có thể cái này, Xuân Loan tướng quân. Đặc sứ đại nhân liền là mệnh lệnh. Một bên có tướng lĩnh nói. Chớ có quan tâm sẽ bị loạn. Đặc sứ đại nhân nói tới không tệ. Được rồi, ta đi. Ngô Vọng cười nói câu, mà hậu thân hình từ đó chỗ nhảy lên một cái, mũi chân điểm nhẹ mấy lần, đã là như cưỡi gió mà đi, bay xuống đi thiên hồ chi lâm phía tây dốc thoải, hắn rơi vào theo tới mình ngàn người đội trước, những này tinh nhuệ võ giả lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Chiến ý đầy đốt, Ngô Vọng thân mang hắc bào, không mang binh đao, trên ngón tay cái phủ lấy ban chỉ. Hướng tiền phương trong rừng chậm rãi tiến lên. Sau lưng của hắn, có mấy trăm cánh tay so đùi còn thô võ giả. Kéo ra đặc chế trường cung. Mũi tên khóa chặt tại ven rừng rậm. Trong tầng mây, Kim Vi nắm lấy sư phụ của mình cánh tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khẩn trương. Ta là Lưu Ly thần chỗ phái đặc sứ. Ngô Vọng tiếng nói truyền vào trong rừng. Cùng với linh lực xa xa phiêu tán. Hôm nay ta tới nơi đây, là Lưu Ly thần tự mình sai khiến, gây nên là cùng thiên hồ tộc tiếp xúc, hiểu rõ thiên hồ tộc tố cầu. Người ta tắm rửa tại Lưu Ly thần vinh quang phía dưới, đều là Lưu Ly con dân của thần. Trước đây lại phát sinh thiên hồ tộc tộc nhân tập kích biên cảnh đội tuần tra như vậy thảm án. Gần đây, không ngừng có lưu ly giới bên ngoài thế lực xúi dục sinh sự. Ta nghĩ biết, thiên hồ tộc phải chăng bị oan khuất, phải chăng có cái gì không thể đối với chúng ta thổ lộ nan ngôn chi ẩn. Ta là vì lắng nghe mà đến. Võ giả Thanh Sơn, ở đây cầu kiến thiên hồ tộc tộc trưởng. Trong rừng yên lặng, Ngô Vọng bước chân không ngừng, thẳng đến hắn vượt qua cái kia đạo an toàn tuyến. Cái gọi là an toàn tuyến, là giữa khu rừng phát động tập kích, mà phe mình cao thủ có thể vững vàng cứu trở về Ngô Vọng biên giới. Xuân Loan mắt cũng không nháy chỗ cẩn thận nhìn chằm chằm trong rừng động tĩnh. Đã nắm chặt trường thương trong tay, những cái kia kéo cung võ giả, thậm chí đều cảm giác được trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Ngô Vọng phục đi mười mấy bộ, trong rừng hình như có bóng người lắc lư. Đề phòng, có tướng quân lớn tiếng la lên. Ngô Vọng lại nâng lên tay trái, ra hiệu mọi người không cần bối rối. Hắn dừng bước lại, nhìn xem trong rừng, chậm rãi nói, thiên hồ tộc bằng hữu, có thể hay không cho ta một điểm đáp lại. Hắn vừa dứt lời, trong rừng truyền đến một chút tiếng chuông. Có đạo mảnh mai thân ảnh chậm rãi mà ra, sau lưng còn đi theo mấy đạo khí tức kéo dài lão giả. Xem thân ảnh này, đúng là một vị quốc sắc thiên hương thiếu nữ. Tuyết trắng hồ tai, linh động đuôi cáo, một thân lam nhạt váy ngắn đưa nàng tiêm tú tư thái sấn có lồi có lõm. Cặp kia dài nhỏ chân đẹp để Ngô Vọng cũng nhịn không được dưới đáy lòng tán thưởng. Khá lắm linh tú thiên hồ tộc thiếu nữ. So với hắn cái kia thanh khâu quốc thị nữ lại vẫn muốn chói sáng. Nhìn nàng khuôn mặt, mắt to mông lung, lông mày nhỏ nhắn cong cong. Nhật quang tựa hồ có thể đốt bị thương nàng óng ánh yếu ớt da thịt. Gió nhẹ tựa hồ có thể mang đi nàng nhẹ nhàng ôn nhu thân thể. Cái kia vốn nên là hiện ra mị thái quyến rũ khuôn mặt. Giờ phút này cho người cũng chỉ có thanh thuần thoát tục cảm giác. Nàng nhẹ nhàng thi lễ. Khóe miệng lộ ra cười yếu ớt, phía sau đuôi cáo nhẹ nhàng lắc lư, hai mắt nhìn chăm chú Ngô Vọng. Ta nghe nói qua đặc sứ đại nhân đại danh, ngài tựa hồ tại lưu ly giới đại khảo bên trong đánh bại tất cả võ giả. Tiếng nói cũng là có chút ôn nhu, Ngô Vọng nói, chỉ là một chút tuổi trẻ võ giả thôi. Cái này cũng thành ta không thể không xuất hiện ở chỗ này, mà không phải tại luyện võ trường căn bản nguyên nhân. Ngài hẳn là còn không muốn làm như vậy đặc. Sứ hiệu lệnh toàn quân. Được hưởng quyền uy. Võ giả hẳn là võ mà sinh. Là tìm tòi nghiên cứu võ đạo cực hạn mà cố gắng. Ngô Vọng cười nói. Cái này tựa hồ không phải nói chuyện phiếm trường hợp. Cô nương đã hiện thân. Xem cô nương tư sắc. Chắc hẳn tại thiên hồ tộc không phải công chúa liền là tộc trưởng hậu tuyền. Sao không mời ta đi vào cái này hồ nữ che miệng cười khẽ. Đối Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, ôn nhu nói, đặc sứ đại nhân lại như vậy hội, sẽ, lấy nữ tử niềm vui, ta đúng là nơi đây thiên hồ tộc tộc trưởng hậu tuyền. Chỉ là chúng ta cũng không có gì công chúa xưng hô. Đặc sứ đại nhân coi là thật muốn một người đi vào sao, ta đại biểu lưu ly thần đại nhân mà tới. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, thiên hồ tộc nên có thể phân ra nặng nhẹ. Thiếu nữ này lại rõ ràng do dự, thấp giọng nói, kỳ thật không dối gạt đặc sứ, ta cũng không phải là thụ mệnh tới gặp ngươi, của ta các tộc nhân lúc này ngay tại cãi lộn, mà ta không muốn nhìn thấy chiến tranh phát sinh, vậy sẽ phá hủy của ta tộc địa, ngài có thể cho ta một chút thời gian, ta hội, sẽ, nếm thử thuyết phục các vị đối lưu ly giới đã mất so bất mãn tướng quân. Bọn hắn còn tại nhau. Nhau sao thiếu nữ kia gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ảm đạm. Ngô Vọng cười nói, kia vừa vặn, người dẫn ta đi kiến thức một chút bọn hắn là như thế nào nhau nhau. Ta một cái võ phách cảnh võ giả, tổng sẽ không đối với các ngươi bộ tộc tạo thành cái uy hiếp gì. Cái này, hồ nữ kinh dị nói, đặc sứ đại nhân ngài không sợ xảy ra chuyện sao, thiên hồ tộc có chính mình ngạo khí. Bằng không thì cũng sẽ không đi đến hôm nay như vậy lúng túng tình trạng. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Thần tại nhìn chăm chú ngươi ta. Mà ta muốn mau sớm giải quyết việc này. trở về an tâm tu võ. Ngài có thể gọi ta Lục Nhi. Thiếu nữ có chút nghiêng người, khom người làm mời. Ta đối hồ thần phát thệ, nguyện dùng tính mạng mình danh nghĩa là ngài đảm bảo. Như ngài ở chỗ này gặp bất trắc, ta hội sẽ bồi ngài cùng nhau chịu chết. Ngô Vọng gật gật đầu, tất nhiên là không có sợ hãi. Bình tĩnh chỗ chắp tay hướng về phía trước, vào sâm lâm trước. Ngô Vọng vẫn không quên quay đầu nói một tiếng, tam quân đề phòng, không có ta mệnh lệnh, không được hướng tiến lên quân. Vâng. Đầy khắp núi đồi truyền đến võ giả gầm thét, âm thanh chấn tầng mây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.